Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 25, lập cú đúp. Chương 4, càng, cầu nguyệt phiếu, MU đội huấn luyện viên trưởng Moy cũng không có đang nhìn trận đấu này. MU lão giáo phụ Alex Ferguson tức sĩ đang nhìn trận đấu này, bởi vì MU đội cùng Shakhtar Donetsk khách trận đấu muốn ngày mai mới đá. Cho nên, Ferguson trong nhà quan sát Dortmund cùng Arsenal trận đấu này, cảm tạ phát đạt TV tiếp sóng kỹ thuật, sau đó dẫn bóng chiếu lại, làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng. Koscielny kéo túm Giang Thần Hy quần áo chơi bóng, thậm chí đưa bóng áo đều kéo xuống một tấm vải, vẫn không có thể ngăn cản Giang Thần Hy tiến lên. Mertesacker đến đụng, hắn cũng không có ngã xuống. Nước Đức tuyển thủ quốc gia cùng nước Pháp tuyển thủ quốc gia chật vật muốn đi truy, lại chật vật không chịu nổi chạm vào nhau ngã xuống đất. Giang Thần Hy, cái này nhìn như gầy yếu Trung Quốc xạ thủ, lần này đột phá quá trình bên trong, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, quá rung động. Cho dù là Ibrahimovic như thế thân cao mã đại hán tử, dùng phương thức như vậy đến thoát khỏi nước Đức cùng nước Pháp hai nước tuyển thủ quốc gia hậu vệ, kéo túm va chạm đều sẽ cho người cảm thấy chấn kinh. Huống chi là nhìn có chút gầy yếu Giang Thần Hy, loại này đánh vào thị giác lực quá kinh người, rung động đến để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Cứt chó, hỗn đản, ngu xuẩn. Ferguson tức sĩ nổi trận lôi đình, gương mặt đỏ lên, máy sấy hô hô thổi. Chỉ tiếc trước mặt hắn đã không có đệ tử của hắn. Hắn dĩ nhiên không phải lại vì Arsenal ném cầu mà tiếc hận cùng phẫn nộ. Hắn là vì MU bỏ qua Giang Thần Hy mà phẫn nộ. Đang nhìn qua Champions League thi đấu vòng tròn thủ vòng Dortmund cùng Napoli tranh tài thu hình. Lại về sau, hắn đã từng gọi điện thoại cho Moy, yêu cầu đối phương giải thích một chút vì cái gì không có ký Giang Thần Hy. Moy trả lời là hắn không coi trọng Giang Thần Hy tại Premiership đá bóng tương lai. Bởi vì Giang Thần Hy tương đối gầy yếu, rất khó đang đối kháng với kịch liệt Premiership đặt chân. Ferguson miễn cưỡng tiếp nhận Moy lời giải thích này, dù sao đây là hắn khâm điểm người nối nghiệp. Hắn muốn chiếu cố Moy mặt mũi, mà lại hắn hiện tại đã về hưu. Bất quá, hiện tại, giờ này khắc này, nhìn thấy dạng này một cái rung động dẫn bóng, lão đầu tử vô cùng phẫn nộ, đi mẹ nó thân thể đối kháng năng lực không đủ. Nhìn xem Koscielny trong tay bóng rổ vải quần áo liệu, nhìn xem đồng dạng ngã xuống đất Mertesacker. Nhìn xem mình đối thủ cũ Wenger kia không thể tin được đây hết thảy ánh mắt. Lão đầu tử nổi giận, con mẹ nó là thân thể gầy yếu không cách nào thích ứng Premiership tranh tài. Lão đầu tử muốn đánh người, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger cũng muốn đánh người, giáo sư muốn cho đầu của mình đến một chút, quá bất cẩn, không thể tha thứ a. Giờ này khắc này, giáo sư hồi tưởng lại hơn nửa hiệp tranh tài Koscielny cái kia phản lưới, hối hận không ngã, cái kia ném cầu quá trình bên trong, Koscielny thiếp thân bước đoạt, lôi kéo phía dưới, đều không thể ngăn cản Giang Thần Hy sút gôn. Đó chính là một cái tín hiệu a, chính là một cái phi thường mấu chốt chi tiết a. Chi tiết này tín hiệu biểu lộ ra tin tức chính là Giang Thần Hy thân thể đối kháng năng lực cũng không chênh lệch. Một lần kia, Koscielny đang đối kháng với bên trong hoàn toàn ở vào hạ phong. Chỉ tiếc, chính Wenger lúc ấy chỉ là tại vì cái này phản lưới tiếc hận, đồng thời cân nhắc muốn khuyên bảo đánh vào phản lưới Koscielny, đến mức không có chú ý tới cái này ném cầu quá trình bên trong cái này cấp độ càng sâu chi tiết. Sớm đã có cảnh cáo nhắc nhở a. Giáo sư nhìn xem trong tràng, Giang Thần Hy từ dưới đất bò dậy, vọt tới đội khách fan bóng đá dưới khán đài, giang hai cánh tay, hắn các đội hữu như thủy triều hướng hắn vọt tới. Merkurian trực tiếp bò lên trên phía sau lưng của hắn, rồi ôm lấy hắn. Servan, Bender càng là trực tiếp xông lên đến, đem ba người đều đụng té xuống đất. Cái này dẫn bóng thật sự là quá bá khí, quá sách sĩ khí. Bọn hắn biết Giang Thần Hy mặc dù nhìn như gầy yếu, nhưng là thân thể đối kháng năng lực cũng không chênh lệch. Nhưng không nghĩ tới hắn có thể đánh vào dạng này một hạt điên cuồng dẫn bóng a. Mà tại Arsenal ở ngoài vùng cấm, Koscielny ngồi dưới đất, trong tay của hắn còn nắm vuốt Giang Thần Hy bị xé nứt quần áo chơi bóng vải vóc. Mertesacker đứng lên, hai tay chống nạnh, nhìn Emirates Stadium ban đêm. Còn lại Arsenal cầu thủ cũng là biểu lộ uể oải, có chút mê mang. Thẳng đến lúc này, giờ phút này, bọn hắn y nguyên không thể nào tiếp thu được lấy phương thức như vậy ném cầu. Úp úp úp úp úp úp. Giang, cái này dẫn bóng quá lợi hại, thật bất khả tư nghị. Koscielny cùng Mertesacker đều sử dụng phạm lỗi chiến thuật, y nguyên không cách nào ngăn cản hắn tiến lên. Koscielny trong tay còn nắm vuốt Giang quần áo chơi bóng vải. Mertesacker nhìn có chút mê mang, cái này ném cầu sẽ đả kích nghiêm trọng Arsenal sĩ khí. Không thèm nói đạo lý dẫn bóng, ai cũng không cách nào tưởng tượng dẫn bóng. Giang dùng bất khả tư nghị nhất, không thèm nói đạo lý phương thức đột phá. Hắn sau đó sút gôn cũng là tương đương quả quyết cùng đặc sắc. Szczesny cặp bản cầm trận banh này không có biện pháp. 2-1, Dortmund đem so với phân lại vượt qua. Lúc này, Dortmund cầu thủ còn đang ăn mừng. Bọn hắn tại Arsenal địa bàn tùy ý chúc mừng, không để ý chút nào cùng Arsenal người cảm thụ. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Arsenal sĩ khí rõ ràng nhận lấy cái này ném cầu ảnh hưởng. Trực tiếp nhất phản ứng chính là tại phòng thủ Giang Thần Hy thời điểm, vô luận là Koscielny hay là Mertesacker đều lộ ra phi thường cẩn thận. Cẩn thận là chuyện tốt, nhưng là cẩn thận quá mức cũng không phải là chuyện tốt. Cái này có thể hiểu thành kinh hoàng, mà Dortmund bên này nhận cái này dẫn bóng cổ vũ. Giang Thần Hy ngay cả như thế rung động dẫn bóng đều có thể đánh vào. Còn có cái gì là hắn cùng Dortmund không cách nào làm được? Đám cầu thủ lòng tin bạo dạp, cứ kéo dài tình huống như thế. Dortmund bắt đầu tiếp quản tranh tài. Bọn hắn bắt đầu nắm giữ tranh tài quyền chủ động, đến mức sau đó hơn 20 phút thời gian bên trong, Dortmund đều hoàn toàn chiếm thượng phong, thậm chí là đối Arsenal cầu môn tạo thành vây công chi thế. Tranh tài tiến hành đến 71 điểm giờ, trên trận điểm số vẫn là 2-1, sân khách tác chiến Dortmund dẫn trước. Cứ việc điểm số tại Giang Thần Hy dẫn bóng về sau không có lần nữa cải biến, nhưng là tất cả quan sát trận đấu này đều có thể nhìn ra được đội chủ nhà Arsenal bị động. Bọn hắn lộ ra chật vật không chịu nổi, tựa hồ cầu môn thời khắc cũng có thể bị công phá. Giang cái kia có tính chấn động cực mạnh dẫn bóng là trận đấu này bước ngoặt. Ném đi cái kia cầu về sau, Arsenal liền hoàn toàn ở vào bị động. Leaker nói, vô luận là giá trị bản thân cao tới 5.000 vạn euro Ozin, vẫn là Walcott hay là Rosicky cùng với khác cầu thủ, bọn hắn đối mặt đội bóng khốn cảnh, đều lộ ra thúc thủ vô sách. Lúc này, Arsenal cần phải có người đứng ra. Mortensen nói, đặc biệt là Ozin, làm Arsenal giá trị bản thân cao nhất cầu thủ, hắn nhất định phải tại đội bóng thời điểm khó khăn nhất đứng ra. Ống kính cho nước Đức tuyển thủ quốc gia Ozin đặc tả. Cái này người tướng mạo cực giống người ngoài hành tinh bóng đá Đức tinh. Biểu lộ bất đắc dĩ, trên mặt vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Chính như sướng ngôn viên nói, Arsenal fan bóng đá chờ mong anh hùng, chờ mong có người đứng ra. Bất quá, để fan bóng đá thất vọng, không có người đứng ra. vô luận là sau đó dự bị ra sân Podolski, vẫn là trên sân bóng giá trị bản thân cao nhất Ozil, đều lộ ra tương đối bất lực. Đối với đội bóng trước mắt, khốn cảnh biện pháp không nhiều. Tranh tài cuối cùng trong khoảng thời gian này, hạ trận đấu phản siêu điểm số về sau bắt đầu cấp tốc bão táp Dortmund thể năng trong nguy cấp bắt. Đầu xuất hiện, bọn hắn áp bách tiến công chậm dần. Bất quá, lúc này, Arsenal cũng đã không có quá nhiều sức hoàn thủ. Đối mặt Dortmund điên cuồng tấn công, Arsenal lòng người bên trên cùng thể có thể lên tiêu hao cũng cực lớn. Tranh tài nếu như không có tình huống ngoài ý muốn, sẽ lấy Arsenal sân nhà 1-2 thua cầu kết thúc. Chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng sau trận đấu Wenger cùng Arsenal cao tầng sẽ tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào, rằng biểu hiện càng là xuất sắc. Wenger cùng câu lạc bộ cao tầng gặp phải chất vấn cùng phê bình âm thanh sẽ càng lớn. Bọn hắn hiện tại tối hẳn là may mắn chính là rằng chỉ có một cái dẫn bóng. Lineker nói, còn có Moy, cuộc sống của hắn cũng sẽ không tốt hơn. Mortensen bổ đao nói, tranh tài tiến hành đến 89 điểm chuông. Dortmund hậu vệ Hume tại bản phương nửa tràng cầm banh. Hắn nhìn một chút phía trước, đột nhiên trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá truyền ra ngoài. Hume, đá mạnh, nước Đức sướng ngôn viên Erik Lange vốn là muốn hô ra, đá mạnh giải vây. Cuối cùng, hắn kêu đi ra chính là truyền bóng, từ bản phương nửa tràng từ hậu vệ trung tâm phát khởi tiến công. Bóng đá trên không trung, bay thẳng Arsenal vùng cấm địa. Phía dưới, Giang Thần Hy tại chạy. Phía sau hắn là điên cuồng đuổi theo McTesucker. Trước mặt của hắn là ngăn trở Koscielny. Tránh ra, bóng đá rơi xuống. Giang Thần Hy cùng Koscielny cơ hồ là đồng thời ngăn lại bóng đá điểm rơi. Sau đó, mọi người liền thấy Koscielny một cái lảo đảo. Trung Quốc xạ thủ gạt mở một cái khe hở. Hắn xuất hiện ở bóng đá phía trước, trực tiếp nâng lên chân phải, không có chút gì do dự. Sút gôn. Thấy cảnh này, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger cũng không ngồi yên nữa. Hắn từ trên chỗ ngồi cả kinh đứng lên. Hắn nhìn thấy Koscielny bị phá tan, chen tại sau lưng, mà bóng đá bị Giang Thần Hy đá ra một đường vòng cung. Này cũng đường vòng cung cuối cùng tại Arsenal cầu môn trước. Bóng đá liền trực tiếp như vậy xoáy qua thủ môn Szczesny 10 ngón quan. Đánh vào dưới xà ngang xuôi theo. Đạn tiến vào cầu môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.